Chương 70, doanh động võng văn giới. Trên thế giới so với Lưu Húc nhiều tiền người còn phải chính là, thế nhưng có can đảm hô lên Hoàng Thánh Ý Điệ, ta nuôi dưỡng ngươi người, hắn vẫn là thứ nhất. Bất quá, nếu lời đã thả ra, như vậy thì muốn thực sự làm được mới được. Quỷ suy đăng Lưu Húc con thâu đồng thời sẽ không có lại lục, nhưng là một khi phát hình, ở toàn bộ phát thanh giới đưa tới phản ứng lại không phải chuyện đùa, giống như là cục diện đáng buồn bên trong bị ném một viên tạc đạn nặng ký. Ở thật lâu về sau, Lưu Húc tự mình thu cái này quyển quỷ suy đăng nguyên băng tử, ở sổ thẻ bị phòng đấu giá vỗ ra 19 triệu giá trên trời, vượt qua xa ạ lì bảy bạ tổng tài Mã Vân tranh vẽ. Một sáng sớm, Lưu Húc rời giường, ngáp đánh mở cổng tủ tờ, tiến nhập kỳ điểm mạng tiếng trung tác giả hậu trường, trước đây nghĩ là bán đứt tác phẩm, để biên tập giúp đỡ cập nhật là được rồi, thế nhưng hắn quyết định còn là mình cập nhật, như vậy dễ dàng hơn gắn bó cùng người hái mộ quan hệ giữa. Vừa vào hậu trường sau đó Lưu Húc cũng có chút trận tròn mắt, tiểu thuyết số người siêu tầm thì đã có hơn 23.000 người, lúc này mới phát thư vài ngày a lại có kinh khủng như vậy cất giấu, tuy là cung website đại lực tuyên truyền có quan hệ, thế nhưng cái này cất giấu cân nhắc cũng thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Lưu Húc mở ra tiểu thuyết logo, phát hiện điểm kích số lượng đều đã vượt qua 100 vạn, đề cử cũng có hơn 9 vạn tầm nhóm. Ta đi, quá kinh khủng có hay không, cái này thực sự là quá hung tàn, không nên. Được đi xem bảng xếp hạng, cái này thành tích khẳng định có thể bài danh trước vài tên. A Lưu Húc vào bảng xếp hạng mới phát hiện sách của hắn hách nhưng đã tịch quyển đông đảo bảng xếp hạng, bảng điểm tuần đệ nhất danh, lịch đề cử trong tuần đệ nhất danh, trung tác giả bảng chuyện mới đệ nhất danh. Hắn nhìn lại một chút châu bình lù nờ truy hệ n tất cả đều là một mảnh báo hồng, khen thưởng số liệu liên tục tăng lên, nào đó một cái khen thưởng đẹp trai vô song 100.000 kỳ điểm tiền. Nào đó khen thưởng đẹp trai vô song 100.000 kỳ điểm tiền, mọi việc như thế khen thưởng nhiều lắm, người hái mộ trên bảng danh sách mặt thì đã có 33 cái minh chủ. Người hái mộ tổng số người đã vượt qua 1.500 danh. Chứng kiến khủng bố như vậy tiếng vọng, Lưu Húc há có thể không vì chi giật mình đâu, cờ mờ nờ, quá kinh khủng có hay không, xem ra sách này thực sự là bán thua thiệt. Lưu Húc đương nhiên biết đấu phá thương khung là bán cải trắng giá cả, thế nhưng nguyên lai trong thế giới, đấu phá thương khung tuy là hòa bạo, thế nhưng cũng là trải qua 1 đến 2 năm mới có phát triển, nhưng là trước mắt số liệu, quả thực có thể đem người hủ chết. Lưu Húc có một chút không nghĩ tới, ban đầu thế giới, sở dĩ đấu phá thương khung hỏa bạo trình độ so ra kém hiện tại, đó là bởi vì đồng kỳ còn có cà chua, thần đông, huyết hồng các lộ ủy chưa một đám đại thần, trên internet không phải là không có đấu phá thương khung sẽ không có thư xem, hơn nữa cập nhật cũng không nhanh, thế nhưng đổi được cái này cái thế giới. Toàn bộ giới internet văn đàn đều ở đây na ho thư hoang, vô số thổ hào trong số tài khoản hàng ngàn hàng vạn kỳ điểm tiền tìm không. Được thư xem bất quá, xem cùng với chính mình thư không ngừng soát tân kỳ điểm mạng tiếng chung một cái lại một cái ghi lại, Lưu Húc tâm tình vẫn rất tốt, chí ít dưới một quyển tiền nhuận bút ít nhất cũng phải bay lên vài lần mới được. Hán trường số một hưng thịnh, trong miệng không khỏi bắt đầu ngâm nga nổi lên ca khúc. Thương mang thiên ngai là của ta yêu, liên tục thanh chân núi hoa đang mở dạng gì, nhịp điệu là nhất nha nhất lắc lư dạng gì, tiếng ca mới là nhất thoải mái, cong cong nước sông từ trên trời tới chảy về phía cái kia vạn tử thiên hồng, một mảnh hải nóng hừng hực, ca dao là của chúng ta chờ mong, một đường vừa đi vừa hát mới là nhất tự tại, chúng ta muốn hát liền muốn hát được thống khoái nhất, ngươi là ta chân trời đẹp nhất đám mây, để cho ta dụng tâm giữ ngươi lại tới lưu lại rằng giặc hát nhất huyên dân. Tộc gió để yêu cuốn đi tất cả bụi bẩm, ta biết ngươi là trong lòng ta đẹp nhất đám mây, rót đầy rượu ngon để cho ngươi lưu lại mãi mãi cũng hát nhất huyện dân, tộc gió là cả mảnh nhỏ bầu trời đẹp nhất tư thế lưu lại nha, lẩy là a lạp thôi y kìa lạp sách lạp a lạp thôi nha, nếu đấu phá thương khung ở ôn lại có tốt như vậy thế. Lưu Húc suy nghĩ một chút, quyết định ở mở một bản manga, bất quá hồ cạn nhị dạ tử thần văn tỷ hệ sở cái này dân công tam đại tràn đến cuối cùng mở cái nào một bản ngược lại là một vấn đề. Còn có chính là hắn tuy là trong óc có hoàn chỉnh tình tiết, thế nhưng muốn vẽ thành manga, vẫn có chút khó khăn. Lưu Húc. Tục ngữ nói thuật nghiệp có chuyên về một phía, lúc này không biết Mỹ cả cùng quan cốc thần kỳ gặp gỡ không có, nếu là dùng cái này ba bộ manga thăm dò quan cốc thần kỳ đối với Mỹ cả cảm tình, không biết có thể thành công hay không. Chính mình nói cho hắn biết tình tiết, quan cốc thần kỳ đem manga vẽ ra tới, miễn là hắn nguyện ý ly khai Mỹ cả quan cốc thần kỳ, nếu là không muốn, vậy thì tìm đại sư huynh Đỗ Tuấn đến vẽ. Còn như Mỹ cả vấn đề, liền sẽ nghĩ biện pháp khác. Miễn là cái quốc đào tốt, không có góc nhà đào không ngã. Trong một tuần lễ này, Lưu Húc đóng cửa gõ chữ, đấu phá thương khung càng là ở trên Internet lấy được chưa từng có thành tích, đẹp trai vô song cái này bút danh hồng biến toàn bộ giới Internet văn đàn. Đến rồi buổi chiều, Nhiễm Tĩnh liên hệ Lưu Húc, nói nàng đang cùng khuê mật do NZ4NZ, sáng sớm ngày mai liền đưa đến biệt thự ở, mặc dù nhưng đã tiến vào biệt thự, thế nhưng Nhiễm Tĩnh thuộc về vặn bao và ở, đồ đạc còn không có rời tới, mà hôm nay nàng ở bên ngoài thuê phòng đến kỳ, đồ của nàng sẽ toàn bộ kéo đến biệt thự tới. Hai người đều rất rảnh rỗi, liền câu có câu không trò chuyện. Nhiễm Tĩnh làm một lắm lời, nhanh mồm nhanh miệng, Lưu Húc chỉ làm đơn giản đáp lại, nói đến am hiểu phương đỉ hệ nờ mới có thể thao thao bất tuyệt. Lưu Húc hôm nay tâm tình tốt, nói không nói nhiều, nhưng tương đối khôi hài, Nhiễm Tĩnh càng trò chuyện càng vui vẻ, hai người cũng càng ngày càng quen thuộc. Trò chuyện một chút, nói lên ngày mai dọn nhà phía sau vấn đề ăn cơm. Nhiễm Tĩnh hỏi, Mỹ thực quỹ có tiền á chưa, mai ta và Nghiệt Nghiệt cùng nhau ăn cơm, nếu nhiều hơn một cái ngươi, lại là ngươi đại thọ, liền phải cân nhắc cảm thụ của ngươi. Cửa hàng đồ ngọt, tiệm cà phê cùng cách thức tiêu chuẩn phòng ăn Tây, ngươi chọn một nhà a xem ta nhiều săn sóc chọn cách thức tiêu chuẩn phòng ăn Tây. Lưu Húc có loại cảm giác bất tường, nói ra, ta đã lớn như vậy, còn chưa ăn qua cơm Tây. Không có việc gì, ta cũng chưa ăn qua mấy lần, băng băng giống như ngươi chưa ăn qua, ta dạy cho ngươi hai. Lần sau đi cửa hàng đồ ngọt vẫn là tiệm cà phê, Lưu Húc nghĩ thầm dự cảm bất tường linh nghiệm, quả đoán nói, lần sau nghe ta muốn trung san, hơn nữa nhất định phải có thịt Nhiễm Tĩnh, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, không muốn ở tà lộ bên trên càng chạy càng xa, ngươi phải nhớ kỹ, thịt để ăn mới là đường ngay, trung san mới là vương đạo.